Hạnh phúc thời mà thế. Chương 15 giờ 15, tiến vào tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở không gian tu luyện hơn một tháng, ngoại trừ mỗi ngày xuống ruộng hái rau, hai người đều ở dòng suối nhỏ nỗ lực hấp thụ linh khí tu luyện. Hôm nay, lúc cô ở dòng suối nhỏ tu luyện, phát hiện thân thể đã tiếp thời điểm cận bão hòa, như vẫn không ngừng hấp thu, hơn nữa hạt linh khí năm màu quay chung quanh cô bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chúng nó giống như nóng lòng muốn chui vào thân thể của cô. Cô nghĩ hẳn là sắp chạm tới tầng thứ 2 rồi. Khúc Nghệ thả lỏng tâm tình, cảm giác lông tơ toàn thân đều mở rộng ra. Những hạt linh khí tiến vào thân thể cô, sau đó liền đè ép lẫn nhau, chúng đều muốn tìm đến chỗ dung thân. Cô nghĩ nếu hiện tại cô mà hắt xì một cái, bên cạnh chắc chắn sẽ rớt đầy hạt linh khí. Cô vẫn luôn chờ cho đến khi không còn một hạt linh khí nào có thể xâm nhập vào cơ thể cô, mới mở bừng mắt. Nhìn Khương Chí cũng đang nhìn về phía cô. Khúc Nghệ liền đứng lên, chủ động vượt qua vĩ tuyến 38 đi về phía anh ngồi xếp bằng trong dòng suối nhỏ, không có động tác mà nhìn cô thẳng đến khi cách anh một khoảng bằng cánh tay, anh đột nhiên vươn tay túm cô bổ nhào vào trên người anh. Cô không biết vì cái gì, chính là có loại cảm giác cô càng yêu Khương Chí hơn. Này có phải bởi vì tu vi tinh tiến hay không, làm liên hệ giữa hai người gia tăng. Đồng tâm quyết thúc đẩy tình cảm giữa hai người, phóng thích tình yêu cũng chấp thuận mang trái tim hai người đến gần nhau hơn. Khương Chí cảm giác hẳn là cũng giống như cô có cảm giác chính là như vậy cho rằng. Hơn nữa từ trong mắt anh cô thấy được tình yêu càng thêm nồng đậm. Anh yêu cô nhiều như cô yêu anh vậy. Khương Chí ôm cô nghỉ ngơi, bình phục từng trận tim đập hỗn loạn. Vợ tu vi của chúng ta tới tầng thứ 2 rồi. Khương Chí cọ sát làn da mềm mại của cô không tha. Cô nghe được Khương Chí nói, cảm thụ một chút thấy được trong đan điền có một tiểu cầu nhỏ. N, em thấy được một tiểu cầu nho nhỏ. Này hẳn là chúng ta tiến vào tầng thứ 2, linh khí hóa lỏng hình thành năng lượng hình cầu, em vận hành công pháp nhìn xem. Nói xong, Khương Chí cũng tự mình vận hành công pháp. Cô vận hành công pháp một lần, nguyên bản tiểu cầu yên lặng lại nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Nó động, sau đó cô hậu chi hậu giác lại hỏi Khương Chí, chúng ta có phải có thể coi là nội công hay không a, giống như cao thủ trong tiểu thuyết. Đúng vậy, nhìn bộ dáng ngốc của em kia, Khương Chí bế cô, lật người cô lại, rửa sạch. Không phải anh hiếm lạ bộ dáng ngốc này của em sao? Cô chẳng biết xấu hổ nói, sau đó lại hỏi một vấn đề 250, đồ ngốc. Lão Khương, anh nói vừa rồi chúng ta ở trong dòng suối nhỏ kia, về sau nước trong này, chúng ta còn uống được không? Cô nghĩ tới, hai người vừa mới thân mật có phải có chất lỏng không sạch sẽ hay không, đã làm ô nhiễm dòng suối nhỏ, cô liền một trận hổ thẹn a uống, nước của em, anh cũng đều uống qua tinh hoa của anh, em cũng đã ăn qua cho nên nước suối này em yên tâm uống. Khương Chí mặt không biểu tình nói những lời vô sỉ, kỳ thật nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện dòng chảy của suối nhỏ tuy rằng là một vòng tròn, nhưng nó cũng có thể phân ra thượng nguồn và hạ du, nó bắt đầu từ bên trái nhà gỗ chảy xuôi về phía bên phải, nơi bọn họ vừa thân mật là hạ du. Nhưng Khương Chí không tính toán nói cho vợ anh chuyện này, chính là làm mỗi lần cô vợ anh uống nước suối đều sẽ nhớ tới bọn họ ở chỗ này thân mật. Ở chỗ này làm chuyện đó, cảm giác thật không sai, về sau anh vẫn nên suy xét nơi này nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Nghệ không biết ý tưởng trong lòng Khương Chí, còn đang rối rắm về chuyện sau này có muốn uống nước suối hay không, uống đi, cảm thấy cái kia thì không uống đi, nhưng cô lại cảm thấy quá đáng tiếc. Lúc tu vi tới tầng thứ 2 rồi, hai người ngồi xuống tổng kết một chút biến hóa của bản thân. Đầu tiên là Khương Chí, anh giống như lại cao thêm một chút, cô ở cùng anh mỗi ngày, cũng không biết cụ thể là cao hơn. Còn có sức lực của anh cũng tăng lên, trải qua mấy lần thực nghiệm, hiện tại anh xách cô bằng một tay rất nhẹ nhàng. Cơ bắp trên người đều căng cứng, không biết nếu tiếp tục luyện tập nữa, thì có thể đao thương bất nhập hay không. Nhãn lực cũng tăng lên, hơn 10 mét còn có thể thấy rõ nếp nhăn trên mặt người khác. Tốc độ phản ứng nhanh hơn, nhanh nhẹn hơn, Khương Chí có thể dùng đũa kẹp một con vật nhỏ xíu đang bay trong không gian, là ong mật. Còn cô đã đo lại chiều cao, nhưng nó không thay đổi. Sức lực hẳn là tăng lên, lúc trồng rau, cầm cuốc múa may càng ngày càng nhanh. Cơ thể dẻo dai hơn và làn da trở nên trắng mịn. Thị lực cùng tính lực cũng tốt như Khương Chí. Còn có một điều nữa, có thể là năng lực mới của tầng thứ 2, giữa cô cùng Khương Chí có một ít cảm ứng, cũng có thể nói là tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Tóm lại, hai người có xu thế phát triển thành cao thủ. Quá khứ đã qua đi, hiện tại ai người cũng nên nhìn về tương lai một chút. Trong quá trình tu luyện sau này, hai người không thể bởi vì hôm nay lấy được một chút thành tích liền đắc chí, này sẽ làm bọn họ trì trệ không tiến, phải đề phòng tính kiêu ngạo và nóng nảy, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, góp một viên gạch vì sự nghiệp phát triển cộng đồng tu chân. Cách chương.